Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49, nóng lòng không đợi được. Cùng mấy nơi lãnh đạo nhịn một đêm, suy nghĩ phương án giải quyết. Suốt đêm không ngủ Mạc Hưng trở lại phòng làm việc của mình. Hắn vừa định thiêm thiếp một hồi, dựa vào ở trên ghế salon còn không có nhắm mắt lại, liền có một tái làm việc gõ cửa tiến đến báo cáo. Nói là chân tướng tổ chức người lại tới. Đều là những người nào? Mạc Hưng đè xuống tính tình. Hắn không sẽ đối với người bên cạnh tự dưng nổi giận. Không biết, đang tại phòng khách chờ lấy. Hết thảy hai người, bọn hắn chỉ là lấy ra chân tướng tổ chức đặc biệt giấy chứng nhận. Danh tự thân phận đều không nói, chỉ nói để một mình ngài tự mình tiếp đãi. Chẳng lẽ bọn hắn là đến giúp đỡ chúng ta giải quyết cự thử vấn đề? Cái kia làm việc cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Mạc Hưng nghe vậy trên mặt vui mừng. Cự thử vấn đề là hắn gần nhất nhức đầu nhất một sự kiện. Cơ hồ thúc thủ vô sách, hiệp khách giáp bị chân tướng tổ chức mời chào sự tình. So sánh cùng nhau, không tính là cái gì. Dù sao hắn thấy, cái kia càng nhiều cùng hắn tư nhân tấn thăng tương quan. Nhưng cái này cự thử vấn đề lại là ảnh hưởng đến đầy đất bách tính sinh mệnh an toàn hạng nhất đại. Sự công và tư nặng nhẹ hắn vẫn là được chia rất rõ ràng. Chớ nhìn hắn đối chân tướng tổ chức người rất nhiều bực tức, nhưng chỉ cần đối phương có thể trợ giúp giải quyết công sự, hắn tuyệt đối sẽ không ở những địa phương này chế tạo phiền phức. Ngược lại sẽ nhịn ở tính tình, toàn lực phối hợp. Đối phương tại cái này xương trên mắt xuất hiện, chính như cái này làm việc mà nói, vậy liền rất có thể là đến giải quyết cự thử vấn đề. Cái này thật sự là quá tốt, ta liền tới đây. Mạc Hưng ngữ khí khoái hoạt, hắn không để ý tới buồn ngủ, tranh thủ thời gian đứng dậy nhanh đi mấy bước, vòng qua mấy cái rẽ ngoặt, mới đi đến đặc biệt sự tình xử lý đối ngoại phòng khách. Đẩy cửa đi vào. Trong phòng tiếp tân an vị lấy hai người, xem xét đối phương bộ kia kéo căng quá chặt chẽ gương mặt. Mạc Hưng cảm thấy trầm xuống, trực giác liền nói cho hắn biết, cái này tuyệt đối không phải giúp tự mình giải quyết vấn đề người. Hoàn toàn tương phản, đây cũng là hai cái tới chế tạo vấn đề người. Hai người này đều là trung niên nhân, một nam một nữ, niên kỷ đều tại 50 có hơn. Nữ nhân hai đầu lông mày cùng trước đó cái kia Bạch Gia Ba tỷ muội khá là tương tự. Mặc dù tướng mạo so sánh lão, vẫn lưu lại không ít vũ mị chi sắc, chỉ sợ là các nàng trực hệ. Nam nhân thì là tướng mạo đường đường, nhưng hai đầu lông mày mang theo chút vẻ dữ tợn. Người chính là chỗ này đặc biệt sự tình xử lý chủ nhiệm. Trung niên nam nhân thanh âm rất có uy nghiêm, mở miệng liền chất vấn Mạc Hưng, một phái ở trên cao nhìn xuống thái độ. Mạc Hưng cảm thấy không vui. Từ khi đặc biệt sự tình xử lý thành lập tới nay, hắn tiện tay nắm nhất phương đại quyền. Mặc dù trên danh nghĩa chỉ là một cái chủ nhiệm chức vụ, nhưng coi như bản cơ cấu mấy vị lãnh đạo chủ yếu, thực tế cấp bậc cũng rất cao mấy vị kia. Bởi vì nguyên khí khôi phục, tình thế phức tạp duyên cớ, vậy đều khách khí với hắn có thừa. Người này lại đi lên liền một phái chất vấn thái độ, hắn há có thể cao hứng bắt đầu. Mạc Hưng ngăn chặn tính tình, còn ôm lấy một tia đối phương là đến giải quyết cự thử vấn đề hy vọng. Ta là Tề Thành đặc biệt sự tình xử lý chủ nhiệm Mạc Hưng. Xin hỏi ngài tới đây có gì muốn làm? Nhưng có phía trên điều động công văn. Trung niên nam nhân, ta không cần đồ chơi kia, ta là chân tướng tổ chức đặc biệt duy trì trật tự viên, có quyền tùy thời kiểm tra thí điểm các ngươi địa phương đặc biệt sự tình làm việc, để phòng bị yêu tà chi vật lẫn vào. Mạc Hưng thầm nghĩ, thật là kẻ đến không thiện, đây là giải thích, muốn là mình không phối hợp hắn, liền muốn xác nhận mình là yêu tà tấu. Mạc Hưng, Vậy ngày sáng sớm vội vàng đến thăm, là muốn tới kiểm tra thí điểm chúng ta tề thành đặc biệt sự tình xử lý công việc gì? Ngược lại là trước mắt tề thành cự thử tai ương nghiêm rất mạnh. Hy vọng ngài có thể thuận tiện giúp bận bịu nghĩ một hồi phương án giải quyết. Chúng ta vô cùng cảm kích, nhất định toàn lực phối hợp ngài điều tra làm việc. Nam tử trung niên giận dữ, nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại đè xuống nộ khí. Hừ, cái gì cự thử tai ương, không có quan hệ gì với ta. Đừng ở chỗ này cùng ta lắm mồm, ta trực tiếp hỏi ngươi. Ngày hôm qua ta ba cái nữ nhi tới đây, chuẩn bị hấp thu một cái gọi hiệp khách giáp ra hỏa tiến vào chân tướng tổ chức. Hiện tại các nàng ở nơi nào? Mạc Hưng khẽ giật mình, hắn còn tưởng rằng đối phương là vì công sự mà đến. Có thể là đến giải quyết cự thử vấn đề, cho nên mới nhịn xuống thức đêm khó chịu, vô cùng cao hứng tới tự mình tiếp đãi. Phải biết hắn vậy 35 tuổi. Tu luyện công pháp lại là hàn băng thuộc tính, đối tâm thần tu luyện có chỗ tốt, lại cũng không thích hợp ôn dưỡng thân thể, trên thực tế thể chất cũng không thế nào tốt. Hắn lại không nghĩ rằng hai người này trước kia liền chạy tới nơi này, dùng chân tướng tổ chức cho duy trì trật tự viên thân phận xông vào đặc biệt sự tình xử lý tổng bộ. Lại thanh chính mình cái này nhịn một đêm chủ nhiệm kêu đến. Chỉ là vì nhà hắn việc tư, Mạc Hưng đè xuống cảm thấy phẫn nộ. Hắn biết người này không dễ chọc. Lúc đương thời công văn giao tiếp, các nàng chỉ nói để cho ta phối hợp tìm tới hiệp khách giáp. Còn lại sự tình, không có lại gọi ta quản. Tất cả mọi chuyện, ta đều có tùy thân thu hình lại tư liệu chứng minh. Thân là đặc biệt sự tình xử lý chủ nhiệm. Vì phòng ngừa các loại ngoài ý muốn, tự nhiên là phòng tùy thân thu hình lại công cụ, tùy thì đều muốn đối chuyện trọng yếu thu hình lại lưu chứng. Làm sau đó phân tích, nam tử trung niên, thanh thu hình lại tư liệu đều lấy ra, cho ta xem một chút. Mạc Hưng nghe vậy kinh hãi, nam nhân này thật là không kiêng nể gì cả, càn rỡ tới cực điểm. Mình đường đường một cái đặc biệt sự tình xử lý chủ nhiệm. Người này dám thuận miệng liền tác thủ trên người mình thu hình lại tư liệu. Phải biết tất cả tư liệu đều là muốn đi chính quy chương trình mới có thể rút ra. Để phòng ngừa để lộ bí mật, nhất là đặc biệt sự tình xử lý rất nhiều tư liệu đều là tuyệt mật cấp. Tiết lộ sau nguy hại cực lớn, hắn nói hắn là chân tướng tổ chức duy trì trật tự viên. Không nói trước còn không có chứng minh, liền là chứng minh qua. Muốn xem xét cái này chút tài liệu cơ mật vậy phải đi qua tầng tầng thủ tục phê duyệt. Hắn cho là mình là ai? Ăn nói suông liền có thể mau mau đến xem. Ngài muốn nhìn có thể, nhưng xin liên lạc ta thượng cấp bộ môn phê chuẩn đồng ý. Lại chứng minh qua thân phận ngài, nhìn thấy tương ứng công văn phê chỉ thị, ta tự nhiên hội giao cho các ngươi tìm đọc. Nam tử trung niên bị Mạc Hưng trải qua từ chối, rốt cục nén không được lửa giận. Ngươi muốn chết? Đối phương vừa dứt lời, Mạc Hưng đã cảm thấy trước mắt tựa hồ xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ bình thường. Mãnh liệt tại hướng hắn nhào tới, tựa hồ muốn đem hắn một ngụm nuốt vào bình thường. Lúc ấy hắn liền bị chấn động đến nhất thời tâm thần thất thủ. Suýt nữa liền muốn tê liệt ngã xuống tại lão công. Một cái uyển chuyển âm thanh âm vang lên đến, đầu kia cự thú đột nhiên tiêu tán, đồng thời cái kia trung niên nữ tử đi tới giúp đỡ một thanh Mạc Hưng. Hai người ánh mắt lập tức đối đầu. Mạc chủ nhiệm, chúng ta liền nhìn truy cập, lập tức liền trả lại cho ngươi. Mạc Hưng chỉ cảm thấy thanh âm đối phương như là tiếng trời, mang theo không thể kháng cự dụ nghi ngờ, đôi kia trong đôi mắt đẹp lại dẫn khó mà cự tuyệt ý vị. Lập tức vẻ mặt hốt hoảng, tựa hồ vô ý thức gật gật đầu, rất nhanh liền móc ra một cái tùy thân USB. Đưa tới, hừ, Bình Nhi, đối đầu loại này đồ rác rưởi, còn cần dùng tới mê hoặc chi thuật à? Trung niên nam nhân có chút bất mãn. 10 điểm khinh thường xem lấy bị mị hoặc ở mất đi ý thức Mạc Hưng. Trung niên nữ nhân âm thanh nhỏ bé. Tại không biết cái kia hiệp khách giáp nội tình trước. Chúng ta tốt nhất đừng làm to chuyện, miễn cho bại lộ mình. Ba cái nữ nhi thế nhưng là đã ở chỗ này gặp bất trắc. Các nàng nếm qua tiềm lực hạng người thế nhưng là so chúng ta hơn rất nhiều. Chúng ta thực lực không mạnh bằng các nàng bao nhiêu. Vừa nói, trung niên nữ nhân một bên tiếp nhận Mạc Hưng đưa qua USB. Cắm vào tùy thân mang đến laptop bên trên. Sau đó Mạc Hưng bị nữ nhân kia tiện tay quét qua. Liền ngã tại phòng khách trên ghế salon. Chìm đã ngủ say. Tựa hồ một bộ hào vô ý thức bộ dáng. Một đôi nam nữ nhìn kỹ lên thu hình lại tư liệu đến. Chính là Mạc Hưng ngày hôm qua mang theo Bạch Gia ba tỷ muội tìm hiệp khách giáp trước sau đi qua. Người này không có nói sai. Xem ra hắn cùng cả sự kiện không quan hệ. Xác nhận đến điểm này về sau. Cái này một đôi trung niên nam nữ thu thập một chút. Liền vội vàng rời đi phòng khách. Không có dừng lại lâu. Hai người đi ra phòng khách không lâu. Nằm trên ghế salon Mạc Hưng đột nhiên mở to mắt. Sắc mặt hoảng sợ. Cái này một đôi trung niên nam nữ đi ra đặc biệt sự tình xử lý tổng bộ cơ. Bước nhanh đi vào phụ cận một chỗ yên lặng sơn cốc. Hai người quét liếc chung quanh. Ngay ở chỗ này dừng bước. Chuyện thương lượng. Trung niên nữ nhân. Lão công. Cái kia thu hình lại trong tư liệu chỉ ghi chép đến Sương Nhi ba người các nàng cùng hiệp khách. Giáp cùng rời đi. Nhìn như hết thảy bình thường. Nhưng ta từ đó phát hiện một chỗ rất không tầm thường địa phương. Nam tử trung niên. Ta cảm thấy hết thảy đều rất bình thường. Có cái gì không đúng à? Trung niên nữ nhân, vừa rồi thu hình lại trên tư liệu. Cái kia hiệp khách giáp nhìn thấy Sương Nhi ba tỷ muội về sau. Đột nhiên xuất hiện một cái tiếu dung. Ta lặp đi lặp lại nghĩ đến. Cái kia tiếu dung luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Nam tử trung niên đột nhiên một cười. Quen thuộc. Cái kia không phải chúng ta nam nhân nhìn thấy mỹ nhân về sau. Dễ dàng nhất sinh ra tiếu dung a. Hắn khẳng định là bị Sương Nhi các nàng sắc đẹp cho mê hoặc. Ma quỷ, trung niên nữ nhân hờn dỗi dưới. Lườm nhà mình lão công khuôn mặt tươi cười một chút về sau. Lập tức sắc mặt nàng đột nhiên phẫn nộ. Ta nghĩ đến, thì ra là thế. Chúng ta bị người lừa gạt. Nam tử trung niên cảm thấy kỳ dị, chính mình cái này phu nhân từ trước đến nay túc trí đa mưu. Lập tức liền hỏi, ngươi đang nói cái gì? Vậy thì không phải là cái gì nhìn thấy mỹ nhân sau tiếu dung. Trung niên nữ tử từng chữ nói ra nói xong, gọi là nóng lòng không đợi được. Cùng lão công ngươi mỗi lần ăn người trước sẽ lộ ra tiếu dung cơ hồ như thế. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.